Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 48, trung kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở sứ rời đi, vương chướng trở lại yên tĩnh. Bên trong chỉ có một mình Tần Đường Cảnh tự rót rượu. Nhấp từng ly một cách vô vị. Nàng cũng không rõ bản thân đang nghĩ gì. Ánh mắt có phần đờ đẫn. Nhưng nghĩ đến việc Sở Hoài Mân hao hết tâm tư chỉ vì bản đồ phòng ngự binh lực. Chỉ vì muốn đối đầu sinh tử với nàng. Lòng nàng như đè nặng một tảng đá. Không kìm được lại tức giận. Ban đầu vẫn còn một chút xíu tin tưởng. Lúc này đã hoàn toàn tan thành cho bụi. Thật sự bắt đầu nghi ngờ Sở Hoài Mân là từ khi nghe tin Mông Quỳnh tự tiện xông vào Thư Ngọc Điện bị giam vào ngục. Trước đó hoàn toàn không hay biết. Sau này nổi nghi ngờ thì không cách nào gạt bỏ được. Dứt khoát tương kế tựu kế. Không ai biết Đại Công Tử Phủ Kỳ Vương luôn là tâm phúc của nàng. Chuyện Hàn Văn tu hành thích thật ra là một cái bẫy do nàng bố trí. Mục đích là để quét sạch thế lực nhà họ Hàn trong triều. Vừa khéo, có thể mượn thân phận người giả điên giả ngốc giấu tay mắt mọi người của Đại Công Tử Phủ Kỳ Vương để an bài vào Thư Ngọc Điện. Thế là trong tiệc sinh thần hôm đó, cuối cùng cũng đợi được. Chính chủ, tới ra tay, người ấy chính là Sở Hồ Mềm Mân. Tần Đường Cảnh đập mạnh lên án thư, tức giận ném luôn chén rượu ra ngoài. Đúng lúc này, rèm chướng bị vén lên, người đến nhanh tay bắt lấy chén rượu, cười hỏi, lại sao nữa, ai chọc giận con rồi, còn ai vào đây được? Tần Đường Cảnh lại ném cho nàng một bản tấu chương, tiểu hoàng thúc, người xem cái này đi. Tần Cửu Phượng trả lại chén rượu cho Tần Đường Cảnh, nhận lấy bản tấu lật ra xem sơ qua, thư đàm hòa của nước Sở à, thú vị thật. Thú vị hơn là, nửa Giang Sơn Đại Tần nằm trong tay Sở Hoài Mân. Cô vương chẳng còn cách nào khác ngoài đàm hòa. Tần Đường Cảnh rót rượu, nâng chén đã vỡ một nửa lên, cực kỳ chậm rãi uống cạn. Đàm hòa thật ra có thể tránh tổn thất lớn hơn. Ban đầu ta cũng tính đây là tình huống xấu nhất. Hy sinh vài thành trì để đổi lấy cơ hội tiêu diệt nước triều. Giao dịch này rất lời. Nhưng rốt cuộc lại đánh giá thấp Sở Hoài Mân. Không ngờ nàng ta đánh đến tận Nam Trịnh. Ngay cả những thành lân cận cũng lần lượt thất thủ. Tần Đường Cảnh nhíu mày, sắc mặt luôn lạnh như tuyết, bực bội lấy ngón tay gõ liên tục lên cạnh án thư. Tần Cửu Phượng bước lại gần. Ai mà chẳng nghĩ thế. Còn mà chậm thêm chút nữa, thành Nam Trịnh cũng khó giữ được. Vị vương nữ nước Sở ấy tài trí vang danh thiên hạ, sao có thể coi thường? Tần Đường Cảnh quay đầu lại càng thêm giận bản thân suy nghĩ chưa thấu đáo, đập mạnh lên án thư. Nàng từng cho rằng Sở Hoài Mân sơ suất nên trúng kế, nhưng chính mình cũng không hơn gì, cái giá phải trả cũng nặng nề chẳng kém. Cơ hoàng, con phải nghĩ cho kỹ. Một khi Sở phi của con trở về nước Sở, sau này sẽ chẳng còn liên quan gì đến con nữa. Câu nhắc nhở nhẹ nhàng ấy lại như lưỡi dao băng cứa thẳng vào tim Tần Đường Cảnh. Vốn dĩ đã chẳng liên quan gì nhiều. Tất cả chỉ là thứ tình cảm giả dối mang theo tư lợi và một bên đơn phương tự nguyện. Sở phi, phong hiệu đặt thật khéo. Rốt cuộc vẫn là họ Sở. Tiểu hoàng thúc. Lại đến ngày áp tải lương thảo rồi nhỉ. Tần Đường Cảnh đang thd c vì tức lại bỗng dưng bình tĩnh lại. Xoa cằm đột nhiên hỏi một câu chẳng ăn nhập gì. Tần Cửu Phượng ngẩn người. Lập tức đếm đốt tay. Tính ngày thì đúng rồi. Hình như chính là hôm nay. Hôm nay trời đẹp đấy. Rất hợp để đi săn. Tần Đường Cảnh cong đuôi mắt cười. Kéo dài giọng đầy ẩn ý. Đi săn. Tần Cửu Phượng nhất thời chưa hiểu. Lâu rồi không đi săn. Tay ngứa lắm rồi. Nụ cười gian xảo tiêu chuẩn của Tần Thị lại hiện lên. Ngoài trướng, ánh nắng chiếu rọi lên tuyết. Thời tiết quả thực dễ chịu hơn nhiều so với mấy hôm đại tuyết băng giá. Nhưng trong mắt Tần Cửu Phượng, nụ cười đó chắc chắn báo hiệu nàng lại có ý đồ xấu. Dựa theo kinh nghiệm từ trước, nhất định sẽ có người gặp họa. Nghĩ đến đây, quả nhiên người kia chậm rãi nói, có điều, tiểu hoàng thúc sẽ phải chịu chút khổ đấy. Khổ thì Tần Cửu Phượng không sợ, chỉ sợ tiểu chất nữ của mình lại đi vào vết xe đổ. Bước lên con đường không lối về như mình đã từng, Giang Sơn và Mỹ Nhân, Tần Cửu Phượng từng chọn Mỹ Nhân, cuối cùng mất cả hai, mà giờ đây, trước mặt Cơ Hoàng cũng không ngoài hai lựa chọn đó, vì thế nàng tìm đến Lý Thế Chu bàn bạc một hồi. Sau khi đi đến kết luận, Tần Cửu Phượng chống chán một lúc lâu rồi mới thở dài. Cô vương mà chúng ta nâng niu trong lòng bàn tay cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi. Không còn là đứa trẻ cần người lúc nào cũng nhắc nhở chăm nom nữa. Riêng về mưu lược, quyền thuật, nó đã giỏi hơn ta. Quả thực rất giống mẫu hậu của nó năm xưa. Lý Thế Chu chỉ cười không đáp. Nếu một quân vương không học được quyền thuật mưu lược, thì làm sao giành được lòng người phò tá? Làm sao thống nhất thiên hạ? Ngươi, cảm thán xong, Tần Cửu vương gia lập tức trừng mắt lườm. Ngươi cũng phải đi chịu khổ với ta. Không ai được trốn, có chuyện xui phải cùng nhau gánh chịu. Cùng lúc đó, không có tuyết gió, trong doanh trại quân sở, Sở Hoài Mân cũng đang căn dặn những việc trước và sau đàm phán. Với tính tình nóng nảy của Sở Vương, nàng không thể không đề phòng. Tất nhiên cũng đề phòng kẻ có ý đồ thừa dịp nàng không có mặt mà âm thầm gài bẫy. Trần Hạo đứng trước mặt nàng chắp tay. Đi rồi về cũng chỉ trong một canh giờ. Xin trưởng công chúa yên tâm. Sẽ không có chuyện gì. Ngươi ở lại, nhất định phải canh chừng đại vương. Tuyệt đối không được hành động hấp tấp. Đợi bản cung trở về rồi mới quyết định. Trước khi rời trại, trong lòng Sở Hoài Mân vẫn luôn bất an, đành giao cho Trần Hạo trông coi cẩn thận. Nàng không mang theo nhiều người đi đàm phán, nhưng lại mang theo một người, Tống Dung, mà chính Tống Dung là người chủ động xin đi theo. Tần Cơ Hoàng chỉ yêu cầu trưởng công chúa nước Sở đích thân đến đàm phán, không để Sở Vương đi, khiến Sở Vương thấy mình nhàn rỗi tự tại. Không phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Tần Cơ Hoàng thì hắn ta còn có thể sống thêm trăm năm nữa. Thế nhưng, khi Sở Vương đứng ngoài trướng nhìn Sở Hoài Mân rời đi, trăm mối cảm xúc trào dâng trong lòng, uất ức, rất uất ức, hắn ta mới là quân vương một nước, vậy mà lại không được lòng dân. Bao nhiêu tướng lĩnh trong doanh sớm đã đứng về phía Sở Hoài Mân. Dẫu có ngồi trên vạn người, vẫn bị một người đạp dưới chân. Người đã đi xa, Sở Vương cuối cùng hậm hực vung tay áo bước vào trướng. Chẳng bao lâu sau, có thám báo vội vàng tới bẩm báo. Nhìn rõ rồi chứ, thật sự là quân Tần đang vận chuyển lương thực đến thành Nam Trịnh sao? Sở Vương vẫn còn đầu óc tỉnh táo, không khỏi hoài nghi thật giả. Nhưng thám báo lại đập ngực cam đoan. Thuộc hạ tuyệt đối không nhìn nhầm. Thuộc hạ nhận ra Tần Cửu Phượng. Tần Cửu Phượng lại là ả ta đích thân áp tải lương thực. Xem ra thành Nam Trịnh đúng là sắp cạn lương thật rồi. Sở Vương đứng dậy đi đi lại lại, bỗng nhớ đến lời cảnh báo của Sở Hoài Mân. Sắc mặt lạnh xuống, hỏi, Lưu Cốc hẻo lánh, người thường không đi đường đó. Có bao nhiêu người áp tải? Thám báo lập tức trả lời, chừng hơn trăm người, họ rất cảnh giác, thuộc hạ không dám lại gần. Sở Vương dù sao cũng không ngu ngốc, lập tức gọi bí mật tâm phúc đến, cử người đi xác minh thực hư, bản thân ngồi trong trướng chờ kết quả. Đợi đến phát bực, tâm phúc rất nhanh quay về, xông vào trướng bẩm, bẩm vương thượng, tin tức là thật. Tần Cửu Phượng dẫn theo trăm người áp tải lương thực, hiện đang tiến về Lưu Cốc, thật hay giả chưa rõ, nhưng, cơ hội không đến lần hai, Sở Vương sau bao trận bại trận lần này rút được bài học. Hết sức cẩn trọng, dẫn theo khoảng nghìn quân, chuẩn bị tiêu diệt gọn quân Tần trước khi họ vào Lưu Cốc. Chỉ nghĩ đến việc, lương thực mà mất, xem Tần Cơ Hoàng còn hung hăng được bao lâu. Không ngờ chưa kịp xuất phát, thì lại bị Trần Hảo, kẻ đã nắm được tin, ngăn cản. Hắn hết gọi, trưởng công chúa, bên trái, trưởng công chúa, bên phải, chẳng coi hắn Sở Vương ra gì. Sở Vương giận đến bốc hỏa, cuối cùng nổi nóng thật sự, tự mình dẫn quân tiến về Lưu Cốc. Lưu Cốc cực kỳ hẻo lánh, bên ngoài không gió, bên trong lại gió lớn, mọi âm thanh đều bị che lấp. Quả thật là tuyến đường vận chuyển lương thảo tốt, nhưng Sở Vương từng nếm trải thất bại, đến nơi cũng không dám manh động. Hắn ẩn mình trong một khe núi, vừa có thể quan sát tình hình bên dưới, vừa dễ dàng rút lui khi có biến. Nhìn kiểu nào cũng không giống như đi chịu chết. Ngàn quân mai phục nhanh chóng ẩn mình, chỉ chờ quân Tần xuất hiện, nhất kích tất sát. Chưa bao giờ Sở Vương thấy thời gian dài đến vậy, mồ hôi lấm tấm trên trán. Mãi đến khi bụi tung lên phía xa, tiếng vó ngựa vang vọng, hắn mới bừng tỉnh, nhìn xuống chân núi, quả nhiên là một đội quân hộ tống lương thực. Người đi đầu không phải ai khác mà chính là Tần Cửu Phượng. Con mụ đáng chết này, lần trước khiến hắn tổn thất cả ngàn quân, lần này phải trả lại gấp đôi. Bắt sống Tần Cửu Phượng, nắm lấy cơ hội, Sở Vương hạ lệnh, ngàn binh lính lập tức tràn xuống. Còn hắn thì vẫn nấp, sẵn sàng xông lên chiến đấu hoặc chạy trốn nếu thất bại. Lúc này, bên dưới quân Tần rối loạn, trong Lưu Cốc vang vọng tiếng Tần Cửu Phượng la hét: "Lý Thế Chu chết tiệt, không phải ngươi nói đi đường này tuyệt đối an toàn sao? Cái đồ tai họa, lão tử mà chết chắc chắn kéo ngươi chết chung. Im đi, rốt cuộc ai làm lộ tin tức?" Lý Thế Chu cũng gào lên: "Làm sao ta biết, đường là ngươi chọn." Tần Cửu Phượng tiếp tục hét: "Bảo vệ lương thảo, rút lui mau." Thì ra còn có cả thừa tướng nước Tần, vụ này đúng là không lỗ chút nào. Sở Vương không nhịn được nữa, hưng phấn đến mức mặc kệ các tướng ngăn cản, cầm vũ khí xông vào đám quân Tần. Trăm người bị ngàn quân vây giết, chẳng bao lâu đã ngã xuống từng mảng, lại gặp phải kỵ binh, chẳng khác nào cắt cỏ, chết từng lớp từng lớp. Phải nói đây là lần đầu tiên Sở Vương được hả hê sau bao thất bại. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tần Cửu Phượng bị bao vây, chúng tên vào mông, chật vật chạy trốn vào sâu trong Lưu Cốc. Cùng lúc đó, tại đại trướng quân doanh Tần Quốc, hai mũi tên giao nhau trên không trung, tốc độ giống hệt nhau, cùng bay về một mục tiêu, cắm thẳng vào tâm bia, chỉ cách nhau trong gang tấc. Lông vũ đen bóng hơi run lên, thân tên khắc chữ Tần và Sở phát ra hàn quang, bắn tên giỏi thật. Tần Đường Cảnh không tiếc lời khen ngợi, vuốt cung nói: "Yêu cầu và điều kiện nàng đưa ra, cô vương đều chấp thuận, chúng ta mỗi bên lùi một bước, đàm phán hòa bình." Tần Vương anh minh viễn kiến, thần nữ khâm phục. Sở Hoài Mân bước đến, rút mũi tên của mình: "Tiện tay giúp ta lấy luôn đi." Tần Đường Cảnh nói. Sở Hoài Mân không do dự, rút ra rồi ném trả. Tần Đường Cảnh kẹp lấy bằng hai ngón tay, tiện tay ném về lại ống tên. Hai mũi tên sau khi ganh đua, cuối cùng cũng trở về bao tên, không ai hơn ai kém. Đáng tiếc, chúng ta không thể cùng nhau sóng gió vượt qua, dù sao cũng từng là phu thê vua tôi một hồi. Nàng không có gì muốn nói với ta sao? Tần Đường Cảnh vừa lau tay vừa hỏi một cách rất tùy ý. Tần Vương muốn nghe gì? Ví dụ như... Tần Đường Cảnh ngập ngừng, nghĩ rồi lại thôi. Thôi quên đi, dù ta có hỏi, nàng cũng chẳng thật lòng trả lời. Phải rồi, tiện thể nhắc nàng một câu: kẻ đó tâm cơ sâu, dã tâm không nhỏ, tốt nhất nên sớm rũ bỏ, tránh nuôi hổ thành họa. Cô hất cằm về phía Tống Dung đang bị chặn ngoài, đa tạ Tần Vương nhắc nhở. So với Tống Dung, Sở Hoài Mân cảm thấy tham vọng của người trước mắt mới thật sự lớn lao. Dù sao nàng cũng từng vào Tần Cung, ta có thể cho nàng một cơ hội quay đầu. Tần Đường Cảnh quay đầu nhìn nàng. Theo ta về Tần Quốc, cô vương có thể bỏ qua tất cả. Sở Hoài Mân đứng yên, nhẹ nhàng từ chối. Nơi đó không thuộc về ta. Ý nàng là, nàng chỉ thuộc về Sở Quốc. Phải, không chịu buông bỏ Sở Quốc. Thà đối địch với ta. Phải, tốt lắm. Vậy xem ra cô vương đời này lại có thêm một đối thủ mạnh. Đây cũng là điều chẳng thể lựa chọn. Sau vài câu hỏi đáp, Sở Hoài Mân cúi mắt im lặng. Nhưng trước kia nàng từng nói với ta, nàng sẽ ở Tần Cung chờ ta cưới nàng. Vì thế dù bị thiên hạ chê cười, ta vẫn lập nàng làm phi. Nàng chính miệng nói những lời đó, cũng không tính nữa sao? Tần Đường Cảnh nhìn nàng, từng chữ chậm rãi. Sở Hoài Mân lại quay mặt đi, không nhìn lại, chỉ là lời nói đùa giữa trò chơi mà thôi. Tần Vương không cần coi là thật. Ha, thì ra chỉ là đùa cợt. Quả nhiên là ta quá nhập vai. Tần Đường Cảnh cười lạnh, vung tay vén áo. Vậy giờ cô vương sẽ cho nàng xem một vở kịch. Có hứng thú không? Chưa đợi Sở Hoài Mân đồng ý hay từ chối, bên cạnh Tống Dung bất ngờ xuất hiện một người vội vàng hét. Trưởng công chúa, ngay khoảnh khắc Sở Hoài Mân thấy Trần Hạo, eo nàng đã bị người kia vòng lấy, nâng lên ngồi vào trước yên ngựa. Thả ta xuống, Sở Hoài Mân vùng vẫy. Đừng lo mấy chuyện vặt đó, cô vương sẽ đưa nàng đến một nơi hay ho. Người phía sau giữ chặt eo nàng, nói xong liền giơ roi thúc ngựa đi. Sở Hoài Mân cảm thấy bất an, đoán chắc Trần Hạo đến là có chuyện không ổn. Nàng hoàn toàn không có tâm trạng chơi đùa, lập tức ra tay giành lấy dây cương. Tần Đường Cảnh ngăn lại, giọng đe dọa, cô vương không có nhiều kiên nhẫn, tốt nhất nàng đừng manh động, cùng lắm cả hai cùng ngã ngựa chết chung. Làm vua thì vẫn là vua, cưỡng ép người khác vẫn thấy đường hoàng. Tần Vương muốn giết người, còn cần chọn chỗ sao? Sở Hoài Mân đành mỉa mai. Ngựa lao vút đi, trong gió vang lên tiếng cười dài. Đúng vậy, sẽ chọn cho nàng một mảnh đất phong thủy cực tốt, bảo đảm Sở Quốc của nàng nghìn năm không đổ. Cách chương.